Chân tình ngàn năm, chương 58, góc truyện audio.com, Nga, Dạ Thủy Linh ở mệnh lệnh của hắn, nắm lấy cánh tay của hắn bắt đầu vụng trộm cử động bàn tay của hắn, chính mình cũng đong đưa mông trước sau ân. Không, nơi đó không được, nàng bởi vì đầu ngón tay hắn cố ý hay vô tình tìm kiếm, đột nhiên hét dầm lên. Xích Nhĩ Đa phát hiện khi hắn chạm vào vách tường bên trong hoa huyết chạm phải một điểm nào đó, tiếng kêu của nàng đặc biệt cao vút, thân thể cũng đặc biệt mẫn cảm, hoa huyết lại chảy ra một đống lớn mật nước, hắn biết hắn tìm được rồi. Nàng bất lực ưỡn cong người. Hắn cố ý đâm nhẹ nhẹ vào chỗ kia, làm cho nàng nhịn không được kiều thanh kêu lớn hơn nữa, liên tiếp khoái ý đột kích kịch liệt làm cho nàng thở dốc lớn hơn nữa, ngón tay ở trong cơ thể cử động tốc độ cũng nhanh hơn, hắn biết nàng sẽ giải phóng. Khi nàng đã đạt đến cao trào, hắn một tay kia vươn đến nhũ hoa của nàng, dùng sức xoa nắn, ngón cái cùng ngón trỏ cùng sử dụng miết nhẹ đỉnh đỏ ửng kia. Không, không được, rung động một chút, lúc này đồng thời, nàng dưới lòng bàn tay của hắn đã đạt đến cực điểm tình dục, một lượng mật dịch lớn từ khe hở ngón tay Xích Nhĩ Đa chảy ra thấm xuống mông nàng bắt đầu lan tràn đến y bào trải trên đất, nàng hư nhuyễn vô lực thở gấp. Nàng xem, nàng tiết thiệt nhiều, hắn ở nàng bên tai nói nhỏ, thoải mái sao? Xấu xa cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng ửng, không hề rụt rè, mệt mỏi nàng sớm không phải là đối thủ của Xích Nhĩ Đa, lại càng không biết diễn trò lạt mềm buộc chặt. Mới như vậy đã không được, tốt lắm, để cho nàng trước nghỉ ngơi một chút đi, không sao, bọn họ còn thời gian suốt cả một đêm từ từ hưởng thụ. Nói là nói như thế, nhưng hắn cũng không có theo lời đem hai ngón tay chính mình rút ra, ngược lại vào lúc nàng không thể phản kháng lại sáp nhập một ngón tay, đem hoa huyết của nàng lại lần nữa lấp đầy. Ách, ngươi, Ngô Ân, phát hiện hắn không thành thật đem ngón tay lại lấp đầy lẫn nữa, nàng nhẹ giọng kháng nghị, ba ngón tay xâm nhập làm cho toàn hoa huyết nàng vì không thoải mái mà vặn vẹo, ngươi thật xảo trá, nói chuyện. Không giữ lời, muốn mắng người lại ngay cả lớn tiếng khí lực đều không có. Nhưng lọt vào trong tai hắn là những âm thanh rên rỉ kích tình từ miệng nàng ngân ra. Hắn làm sao có khả năng chỉ làm một mình nàng thư thái liền ngưng. Hắn sẽ không để cho nàng thực hiện được, hắn vẻ mặt đứng đắn nói. Ta làm sao lừa nàng, hiện tại không phải đang cho nàng nghỉ ngơi sao, ta vẫn còn chưa có bắt đầu muốn nàng đâu, tiểu nữ nhân này lại vẫn nói hắn nói không giữ lời. Vừa nói đại trưởng một bên lại xoay tròn, dùng sức vuốt ve, bộ ngực sữa dưới sự vuốt ve của hắn trở nên thành những hình dạng theo ý hắn muốn, đầu ngón tay cũng bắt đầu lần xâm nhập mới. Hai ngón tay nắm lấy đỉnh hồng, có chút thô lỗ vừa miết vừa xoa, bộ ngực sữa của nàng với sự đối đãi giống như thô lỗ của hắn đã đỏ ửng. Đau, nàng cau đôi mày nguyệt không biết hắn vì cái gì đột nhiên trở nên thô lỗ, nhẹ một chút, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú tiểu nữ nhân dưới thân, lời cầu xin của nàng làm cho hắn lực đạo phóng nhẹ rất nhiều, ai kêu nàng dám nói hắn là phiến tử, hắn nhưng là vua của một nước, ở trên vạn người, cho tới bây giờ quân vô hí ngôn. Ta đã lừa gạt nàng thế nào? Chính nàng ngẫm lại, hắn có chút bất mãn đem ba ngón tay ở trong cơ. Gocchuyenaudio.com, thể nàng hoạt động nhanh hơn. Được rồi, là ta không đúng, làm ơn, đừng, thô lỗ như vậy, nha, nàng nói thực không dễ dàng, đứt quãng nói xong, kích thích từ hai điểm mẫn cảm nhất làm cho Dạ Thủy Linh toàn thân như bị điện giật, hoa huyết càng phát ra ướt át ngọt mật dịch dính ướt ngón tay hắn. Hắn cúi xuống, há miệng ngâm lấy một bên ngực tham lam giống tiểu hài tử mút lấy mút để không buông, nàng chỉ có thể dùng sức ôm chặt đầu của hắn ra tiếng. Ta nói rồi lần này ta sẽ ôn nhu, vừa rồi coi như là chỉ là trừng phạt nhỏ thôi. Hắn đối với lời đã nói với nàng, hắn sẽ không quên. Nhĩ Đa, nàng vong tình kêu lên, cách chương.